Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 327, huyết thần ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 327, huyết thần ảnh chợ đêm. Những địa cực cảnh kia đại viên mãn võ giả, nhao nhao xông ra Hồng Chu cự hạm, toàn bộ đi theo Trương Thiên Khuê sau lưng, phóng tới bát phương ly hợp trận, chừng hơn 600 người. Những người này, mới là chợ đêm chính thức chủ lực. Trước những bị bắt tới kia kẻ tù tội, chẳng qua là dò đường công cụ mà thôi. Thông qua trận pháp về sau, trong đó một bộ phận chợ đêm võ giả ngừng lại, cũng không có tiến vào sinh môn. Bọn hắn riêng phần mình từ trong lòng ngực móc ra một miếng bích thanh sắc đan dược, nuốt tiến trong miệng, lập tức bắt đầu luyện hóa. Đó là ngũ phẩm đan dược, thần chỉ đan. Có thể trợ giúp địa cực cảnh đại viên mãn võ giả, trùng kích thiên cực cảnh. Bị chọn lựa ra đến võ giả, toàn bộ đều là địa cực cảnh đại viên mãn tu vi, hơn nữa, tinh thần lực đạt tới 20 giai đã ngoài, tổng cộng chừng 84 người. Trong bọn họ rất nhiều người cũng đã tại địa cực cảnh đại viên mãn dừng lại 10 năm trở lên, chỉ kém một cái cơ hội, có thể đột phá cảnh giới, trở thành võ đạo thần thoại. Một cái vừa ý khởi khoảng 40 tuổi đại hán, đột nhiên, mi tâm toát ra từng hột quang điểm, thần võ ấn ký hiện lên đi ra, điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Oanh, hắn dẫn đầu đột phá cảnh giới, đạt tới thiên cực cảnh. Ha ha! Ta rốt cục đột phá thiên cực cảnh, sau này, ta coi như là võ đạo bên trong thần thoại, bước vào thiên ma lĩnh nhân vật đứng đầu liệt kê. Cái kia một đại hán thập phần hưng phấn, hoa chân múa tay vui sướng. Nhưng là, rất nhanh hắn tự ngăn chặn trong lòng cuồng hỉ, đi đến sinh môn trong môn, bắt đầu thủ hộ sinh môn. Chỉ cần có người thủ hộ, tự tính toán sinh môn vị trí đã xảy ra check đi, những người khác cũng có thể đơn giản tìm được sinh môn vị trí. Chỉ là một lát thời gian, tự liên tiếp có người đột phá cảnh giới, đạt tới thiên cực cảnh sơ kỳ. Cuối cùng nhất, tổng cộng có 26 người, thành công đột phá cảnh giới. Mặt khác 58 người, tuy nhiên tu vi cũng rất thâm hậu, tinh thần lực cũng đạt tới 20 giai đã ngoài, nhưng lại có đan dược phụ trợ, thế nhưng mà như trước hay vẫn là thất bại. Có thể nói, nếu là không có nghịch thiên cơ duyên, cái kia 58 người, tự tính toán tu luyện cả đời, cũng không có khả năng đạt tới thiên cực cảnh. Địa cực cảnh đến thiên cực cảnh, vốn chính là một cái cự đại cánh cửa, 10 cái địa cực cảnh đại viên mãn võ giả, đoán chừng cũng tựu chỉ có một có thể đột phá cảnh giới. Cái kia 86 người, đã là chợ đêm chọn kỹ lựa khéo đi ra có khả năng nhất đột phá thiên cực cảnh võ giả, nhưng lại cho bọn hắn mỗi người một miếng thần chỉ đan, nhưng như cũ chỉ có không đến 1/3 người đột phá cảnh giới. Cho nên nói, cũng không phải có được tu luyện tài nguyên, tựu nhất định có thể trở thành võ đạo cường giả, còn muốn xem bản thân tiềm lực. Ngoại trừ đột phá thiên cực cảnh 26 vị võ giả, cái khác chợ đêm võ giả, toàn bộ đều thông qua sinh môn, tiến vào Long Cung, bắt đầu tìm kiếm Long Xá Lợi cùng Long Cung bên trong bảo vật. Đế nhất cũng hướng bọn hắn hứa hẹn, Long Cung trong bảo vật, ngoại trừ Long Xá Lợi bên ngoài, vô luận tìm được cái gì, đều quy chính bọn hắn. Mặc dù không có đột phá thiên cực cảnh, làm cho bọn hắn tương đương thất lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, tiến vào Long Cung lại có hy vọng tìm được quý giá linh dược, trợ giúp bọn hắn nghịch thiên cải mệnh, đột phá địa cực cảnh gông cùm xiềng xích. Tự tính toán chỉ có một tia cơ hội, cũng nhất định phải liều mạng. Còn lại 26 vị đột phá thiên cực cảnh sơ kỳ võ giả tắc thì toàn bộ lưu lại trông coi sinh môn, ngăn cản ngoại nhân, tiến vào Long Cung. Không lâu, một tàu chiến hạm, từ đằng xa rất nhanh đi tới, đứng tại bát phương ly hợp trận bên ngoài. Trên chiến hạm, đúng là Tần Nhã, Đoan Mộc Tinh Linh, Trương Nhược Trần, còn có Đoan Mộc gia tộc võ giả. Thiếu chủ mới vừa tiến vào Long Cung, tuyệt không có thể đưa bọn chúng bỏ vào, bố trí trận pháp, ngăn lại bọn hắn. Huyền Ảnh Tông Chủ, Địa Phủ Môn Chủ, Độc Chu Thương Hội Tổng Hội Chủ, Chu Tước Lâu Chủ, Thiên Ma Lĩnh Chợ Đêm bốn đại cao thủ, đồng thời lấy ra một khối ngọc thạch. Bọn hắn đem chân khí rót vào ngọc thạch, mỗi người trong tay ngọc thạch đều hiện ra 36 đạo minh văn. Minh văn bay ra ngọc thạch, hóa thành cột sáng, bay thẳng hướng lên phương. 108 đạo minh văn hội tụ cùng một chỗ, hình thành một tòa chu thiên đại trận. Tại trận pháp bên ngoài, bày biện ra 108 chỉ man thú cực lớn hư ảnh. Từng cái hư ảnh đều có 18 mét cao, đều là rất sống động, khí thế uy mãnh, phát ra từng tiếng man thú gào thét, chấn đắc đáy nước mạch nước ngầm cuồn cuộn. Bách thú đại trận. Tần Nhã chằm chằm vào cái kia một tòa ngăn cản tại phía trước trận pháp, thu hồi trên mặt mị thái, ánh mắt lộ ra một đạo màu sắc trang nhã. Huyền Ảnh Tông, Địa Phủ Môn, Độc Chu Thương Hội, Chu Tước Lâu, chính là thiên ma lĩnh chợ đêm khổng lồ nhất bốn cái thế lực, làm như cái này bốn thế lực lớn thủ lĩnh, tự nhiên đều là nhất đẳng cường giả. Đừng nói là bốn người liên thủ, coi như là trong bốn người bất kỳ một cái nào ra tay, chỗ tạo thành lực phá hoại, đều là không thể tưởng tượng. Hay vẫn là lão phu đến phá trận A, trên mặt nước phương, truyền đến một tiếng thét dài, thanh âm thập phần cao vút. Một cái thân hình khôi ngô, uyển như to như cột điện nam tử, phá sóng mà đến, khí thế như cầu vồng, chỉ là trong nháy mắt tựu lơ lửng tại bách thú đại trận phía trên. Hắn thân mặc một bộ rộng thùng thình áo bào màu bạc, nhìn về phía trên như là chừng 50 tuổi bộ dạng, trên thực tế cũng đã là 94 tuổi tuổi. Không phải người khác, đúng là áo bào màu bạc trưởng lão các chủ, Lôi Cảnh. Là các chủ đã đến. Thường Thích Thích thập phần mừng rỡ nói. Chư Nhược Trần chắp tay hướng Lôi Cảnh cúi đầu, nói. Bái kiến sư tôn, Lôi Cảnh nhẹ gật đầu, nói. Cung chủ cùng võ thị học cung nội cung đệ tử, sau đó sẽ chạy đến, lão phu tới trước một bước, trước phá vỡ bọn hắn bách thú đại trận nói sau. Độc Chu Thương Hội Tổng Hội chủ đứng tại trong trận, cười lạnh một tiếng. Lôi Cảnh, ngươi quá cuồng vọng rồi. Chúng ta bốn người liên thủ bố trí bách thú đại trận, há lại ngươi nói phá có thể phá. Đến cùng phải hay không cuồng vọng, thử qua ngươi đã biết rõ. Lôi Cảnh chân khí trong cơ thể cấp tốc bắt đầu khởi động, làn da mặt ngoài xuất hiện từng đạo màu đỏ như máu đường vân, những đường vân kia, giống như mạng nhện bình thường, rậm rạp chẳng chịt, bao trùm toàn thân. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Cảnh sau lưng, xuất hiện một cái chín trượng cao màu đỏ như máu ngưu đầu cự thần thần ảnh, một cỗ đại khí huy hoàng uy thế, bạo phát ra, bao phủ phương viên trăm dặm thủy vực. Phàm là cảm nhận được cái này một cỗ uy thế man thú, đã bị kinh hãi, toàn bộ ngất đi qua, chìm vào đáy nước. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Lôi Cảnh, con mắt sáng ngời, thì thầm. Huyết thần ảnh, Lôi Cảnh vốn là tu luyện chính là quỷ cấp hạ phẩm công pháp huyết vân kinh, nhưng là, Trương Nhược Trần lại đưa cho hắn một bản càng cao hơn minh quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ huyết thần kinh. Lôi Cảnh có thể thi triển ra. Huyết thần ảnh, nói rõ là đã đem công pháp chuyển hóa hoàn tất võ đạo tu vi nâng cao một bước. Thật là khủng khiếp khí thế, Lôi Cảnh tu vi lúc nào trở nên lợi hại như thế. Đứng ở đàng xa tứ phương quận vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức mang theo Kim Xuyên, Quách Thập Tam. Chờ, tứ phương quận quốc hơn 10 vị thiên cực cảnh võ giả, hướng về xa xa thối lui. Đó là siêu việt thiên cực cảnh chiến đấu, thậm chí có thể nói là siêu việt phàm nhân chiến đấu. Coi như là được xưng là võ đạo thần thoại, thiên cực cảnh võ giả, một khi tới gần, cũng là chỉ còn đường chết. Thật là lợi hại Lôi Cảnh, khó trách là đã từng có thể tiến nhập thánh viện nhân vật. Tần Nhã cảm nhận được Lôi Cảnh trên người phát ra khí thế cường đại, trên mặt cũng lộ ra vài phần kinh hãi. Oanh, Lôi Cảnh hét lớn một tiếng, hai tay ôm quyền, đột nhiên một kích hướng bách thú đại trận công kích đi qua. Theo Lôi Cảnh nắm đấm đánh ra, đứng tại phía sau hắn cái kia một đạo ngưu đầu cự thần cũng hai tay ôm quyền, oanh kích dưới đi. Bành! Bách thú hư ảnh chỉ là ngăn cản chỉ chốc lát, liền lập tức nghiền nát, hóa thành từng sợi chân khí bay ra đi ra ngoài. Chợ đêm bốn đại cao thủ cơ hồ đồng thời nhổ ra một ngụm máu tươi, hướng bốn phương tám hướng bay rớt ra ngoài, bị thụ rất nặng thương thế. Bốn đại cao thủ liên thủ, vậy mà không chịu nổi một kích. Chạy mau, Lôi Cảnh lão nhân tu vi chỉ sợ là lại có đột phá, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Chu Tước lâu chủ thi triển ra một loại thân pháp, thân thể bị một chỉ Chu Tước hư ảnh bao khỏa, rất nhanh đào tẩu. Mặt khác ba người cũng đều bị thương, không dám tiếp tục cùng Lôi Cảnh giao thủ, phân thành ba phương hướng bỏ chạy. Chợ đêm bốn đại cao thủ độn sau khi đi, Lôi Cảnh mới thu hồi huyết thần ảnh, rơi xuống trên chiến hạm. Tần Nhã sắc mặt không thay đổi, lập tức nghênh đón tiếp lấy, cười nói. Bái kiến Lôi các chủ. Lôi Cảnh nhìn chằm chằm Tần Nhã liếc nói. Ta đã thấy ngươi, lúc trước Đoan Mộc Bán Thánh đến thăm võ thị học cung thời điểm, ngươi tựu đi theo lão nhân gia ông ta bên người. Tần Nhã cung kính mà nói. Các chủ dễ nhớ tính. Lôi Cảnh hướng về trên chiến hạm những địa cực cảnh kia võ giả nhìn thoáng qua, lạnh buốt mà nói. Các ngươi Đoan Mộc gia tộc xem ra cũng rất có dã tâm, rõ ràng âm thầm tại thiên ma lĩnh bố trí nhiều như vậy cao thủ. Đoan Mộc thế gia không phải là muốn thống nhất 36 quận quốc, đem thiên ma lĩnh, kiến thành một cái thượng đẳng quận quốc. Tần Nhã cười nói, hết thảy đều là lão tổ tông tại bố cục, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Nếu là các chủ có nghi vấn, có thể tự mình đi hỏi thăm lão tổ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Cảnh mặc dù đối với Đoan Mộc gia tộc hành vi có chút bất mãn, thế nhưng mà Đoan Mộc gia tộc thế lực tương đương khổng lồ, cao thủ nhiều như mây, nhưng lại có bán thánh cấp bậc lão tổ tọa chấn, không đáng bởi vì việc nhỏ như vậy đi đắc tội bọn hắn. Lôi Cảnh ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, ánh mắt trở nên nhu hòa, nói. Trương Nhược Trần, Long Cung tương đương hung hiểm, ngươi xác định muốn vào đây. Lôi Cảnh hết sức quan tâm chính mình một người đệ tử an nguy, bởi vì, hắn quá ưu tú, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Nếu là ngoài ý muốn vẫn lạc tại Long Cung, tựu quá không đáng rồi. Trương Nhược Trần nói. Con đường tu luyện, vốn tựu tràn ngập hung hiểm, cần võ giả không ngừng đi khiêu chiến, hơn nữa chiến thắng hung hiểm. Tốt. Đã như vậy, ngươi để lại tay đi bác. Long cung bên ngoài chợ đêm cao thủ, đã bị ta đánh lui, tiến vào Long cung, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lôi Cảnh nói, Trương Nhượng Trần ánh mắt kiên định, nhẹ gật đầu, nhắc tới Trầm Uyên cổ kiếm, xuyên lấy phi ngư giáp, lập tức hướng bát phương ly hợp trận phương hướng vọt tới. Sau đó, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Đoan Mộc Tinh Linh, Hoàng Yên Trần, Trần Hy Nhi, còn có Đoan Mộc gia tộc mấy trăm vị địa cực cảnh võ giả, nhao nhao xông ra chiến hạm, đuổi sát Trương Nhược Trần bộ pháp. Hồng Dục Tinh Sứ cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ đều là thánh giả truyền nhân, cho nên, tựu tính toán Lôi Cảnh bộc phát ra lực lượng cường đại, các nàng như trước không có trốn. Các nàng đều trong tay nắm giữ thánh khí, tựu tính toán thực lực không bằng Lôi Cảnh, lại có nắm chắc theo Lôi Cảnh trong tay toàn thân trở ra. Tứ phương quận quốc những võ giả kia, cũng không có trốn xa, chạy trốn tới hai vị tinh sứ sau lưng, bọn hắn tự ngừng lại. Kim Xuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, trông thấy Trương Nhược Trần đã trùng kích bát phương ly hợp trận, sắc mặt có chút dữ tợn, âm thanh lạnh lùng nói. Đáng giận Trương Nhược Trần, mạng của hắn ghê gớm thật. Tứ phương quận vương vỗ vỗ Kim Xuyên bả vai, nói. Yên tâm đi. Long cung bên ngoài, thế nhưng mà trông coi 26 vị thiên cực cảnh võ giả, tự tính toán Trương Nhược Trần tu vi cường thịnh trở lại, cũng không qua được bọn hắn cái kia một cửa. Ta chỉ hận không thể tự tay làm thịt Trương Nhược Trần. Kim Xuyên nói, tứ phương quận vương trong mắt, cũng mang theo cừu hận thần sắc, nói. Trương Nhược Trần làm hại chúng ta tứ phương quận quốc diệt quốc, bổn vương cũng sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha hắn, đợi đến lúc thiếu chủ cướp lấy Long Xá Lợi, bổn vương nhất định tiến về Vân Võ quận quốc, giết hết Trương Nhược Trần toàn tộc. Tính ta một người, Kim Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe được tứ phương quận vương cùng Kim Xuyên, đứng tại phía trước Hồng Dục Tinh Sứ trên mặt, lộ ra một tia giọng mỉa mai vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng. Một đám không biết tự lượng sức mình người, Trương Nhược Trần là nhân vật bậc nào, há lại các ngươi những phế vật này có thể đánh đồng. Tại Long Cung trong, Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ đột phá đến thiên cực cảnh. Một khi hắn đột phá đến thiên cực cảnh, tự coi như các ngươi tứ phương quận quốc những thiên cực cảnh kia võ giả cùng tiến lên, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cách chương.